Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Ngươi Hỏi Nàng, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhan Mộng Ngưng lại dành trước một bước trả lời. Tỷ tỷ, nàng kêu Lạc Thiên Tím, là Lạc Thành thất gia một mạch tam tiểu thư, chỉ là nàng hiện giờ còn không có sắc phong quận chúa. Có phải hay không, Lạc tiểu thư? Nhan Mộng Ngưng cười tủm tỉm nhìn Lạc Thiên Tím, nàng đã 18 tuổi, ở Lạc gia còn không có sắc phong quận chúa. Này thuyết minh nàng ở Lạc gia địa vị thấp, bị Lạc gia thành chủ cấp đã quên. Lạc Thiên Tím hư híp mắt mát. Đáy mắt xẹt qua một mạt khinh thường, nàng là quận chúa ghê gớm nha, nàng không phải cũng là một cái không được sủng ái quận chúa sao? Ở Nhan gia, Nhan Mộng Thư là nhất được sủng ái quận chúa, hai người tuy rằng đều là lục giai tu vi. Chính là, Nhan Mộng Thư chính là so nàng được sủng ái, này Nhan Mộng Ngưng vẫn luôn bị Nhan Mộng Thư đè nặng. Sau lưng, hai người thường xuyên phân cao thấp. Đây chính là Bích Hải Đại Lục Đế Đô mọi người đều biết sự tình, Nhan quận chúa. Ta thật là không có tấn phong quận chúa, nhưng này cùng Nhan quận chúa có quan hệ sao? Lạc Thiên Tím thanh tuyến lạnh băng, này Nhan gia tỷ muội đông đảo, không có một cái là thứ tốt, nàng vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện kia Nhan Mộng Thư đã chết tốt nhất. Này hai tỷ muội nếu là ở gặp được cùng nhau, kia còn phải, Nhan Mộng Ngưng lại nhợt nhạt cười. Hoa Thanh nói, Lạc tiểu thư, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Xem ra Lạc tiểu thư là sinh khí, nói xong, nàng còn không tự chủ được nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Trên mặt nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt, Lạc Thiên Tím đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt. Không biết xấu hổ, nhìn thấy Mỹ Nam liền cười đến cùng hồ mị tử dường như, muốn câu dẫn dượng. Trước đêm cổ rửa sạch sẽ chờ. Có thể lưu cái toàn thây, có lẽ là may mắn, nàng nhoẻn miệng cười, cũng hòa hòa khí khí mà nói, ta nhưng không có Nhan quận chúa nói như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không có tấn phong quận chúa là sự thật, ta Lạc Thiên Tím trước nay đều là một cái bằng phẳng người. Sẽ không bởi vì không có tấn phong quận chúa liền sẽ cảm thấy hổ thẹn. Không quản thân phận như thế nào, ta chính là ta. Cùng những cái đó quang hoa không quan hệ phía sau. Lạc Thiên Tím nói được đúng lý hợp tình, cũng là Lâm Vân Tịch thưởng thức làm người muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Quang hoàn chỉ là nhất thời, họ Nhan, xem ra cũng là Nhan gia người. Nghe nàng nói chuyện, cũng là một cái tâm cơ thực trọng nữ nhân. Nhan Mộng Ngưng lại phụ họa cười, không có ra tiếng, nàng trước kia cũng không biết nói này Lạc Thiên Tím như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Ở nàng trong ấn tượng, thế ra các tiểu thư tụ hội, nàng luôn là an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong một góc. Liền cùng chính mình trong tộc tỷ muội cũng không phải thực liêu tới, khắp nơi thi thể. Tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Long Diệp Thiên nhíu mày. Trầm thấp tiếng nói quanh quần, Tịch Nhi, người cũng cứu, chúng ta trở về, một hồi đồ ăn lạnh, Lâm Vân Tịch còn chưa trả lời. Lạc Thiên Tím ngay lập tức tiến lên một bước, nói, Dượng, ngươi đừng vội nha, vị này chính là Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa, cũng là Dượng muội muội. Long Diệp Thiên sắc bén ánh mắt, tựa có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn nhìn về phía Quân Nhớ Toàn, nhìn kỹ dưới, đến cùng mẫu thân có vài phần tương tự, lớn lên thực mỹ. Quân Nhớ Toàn vừa nghe, cũng kích động nhìn Long Diệp Thiên, nàng nhanh chóng mà mím môi. Có vẻ có vài phần co quắp, kích động hỏi, ngươi thật là ta đại ca. Ngươi hỏi nàng, Long Diệp Thiên thanh âm thanh lãnh, chỉ Lạc Thiên Tím, nhìn thấy muội muội, hắn có vẻ thực lãnh đạm, hắn lại không có gặp qua các nàng, là thật là giả, Thiên Tím hẳn là so với hắn rõ ràng, Lạc Thiên Tím lại hơi hơi nhíu mày. Oán trách nói, Dượng, ngươi là truyền thừa thần tôn đích trưởng tử. Còn không phải là Bích Hải Đại Lục quân thượng cùng trưởng công chúa đại ca sao? Như vậy rõ ràng sự tình, còn dùng hỏi nàng, không phải, nàng cũng liền biết như vậy nhiều. Dượng làm gì muốn hỏi nàng, nguyên lai là biểu ca, Ngưng Nhi gặp qua biểu ca, Nhan Mộng Ngưng kích động chào hỏi. Thanh âm nũng nịu, nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt càng thêm nóng cháy, Long Diệp Thiên ánh mắt khinh miệt mà liếc liếc. Mắt một cái nàng, không nói gì, hắn đối họ Nhan người chưa từng có hảo cảm, không có được đến đáp lại Nhan Mộng Ngưng nháy mắt xấu. Hổ không thôi, cặp kia nhìn như đơn thuần đáy mắt, phẫn nộ chợt lóe mà qua. Hắn kia khinh miệt ánh mắt làm nàng thực bị thương. Đại ca, ta là Toàn Nhi, phụ quân ở 2 tháng phía trước liền truyền tin trở về. Nói tìm được rồi đại ca, làm Toàn Nhi đến Tây Hải chi vực lấy huyết linh ngọc. Vì đại ca giải minh sát chi khổ quân nhớ Toàn không giống Long Diệp Thiên như vậy bình tĩnh. Hốc mắt ướt át nhìn Long Diệp Thiên, vất vả ngươi. Toàn Nhi, Long Diệp Thiên ngữ khí hơi có chút chần chờ. Đối với từ nhỏ đến lớn, không có muội muội hắn tới nói, trước mắt cái này có huyết thống quan hệ muội muội, cũng nhất thời thân hậu không đứng dậy, quân nhớ Toàn lau lau nước mắt, cười nói, đại ca, mẫu phi cùng phụ quân mấy năm nay chưa từng có đình chỉ quá tìm kiếm đại ca. Mẫu phi vẫn luôn tin tưởng, đại ca không có chết đâu. Long Diệp Thiên đáy lòng có một tia động dung, hắn hơi hơi dương môi. Đáy mắt xẹt qua một mạt ấm áp, cảm ơn các ngươi, đại ca không có việc gì, lúc này, có một người thị vệ bước nhanh đi tới bẩm báo, công chúa, đáy thuyền bị đối phương đánh rách tả tơi, chúng ta thuyền mau chầm hừ, quân nhớ Toàn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tức giận, nàng mang đến người chung có gian tế, rốt cuộc là người phương nào tiết lộ chúng ta hành tung, nhất định phải điều tra ra, là, công chúa. Nhưng trước mắt chúng ta cần thiết rời đi này thuyền. Thuyền đã tại hạ trầm thị vệ vẻ mặt nôn nóng. Nếu là công chúa xảy ra chuyện, bọn họ cũng liền không có mệnh thượng bổn quân thuyền đi. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi Bích Hải Đại Lục, Long Diệp Thiên mở miệng. Là chính mình muội muội, hắn liền không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Diệp trong lòng vẫn là thực chờ mong này phân thân tình. Có thân nhân, sẽ có hạnh phúc, đa tạ đại ca, quân nhớ Toàn kích động nhìn đại ca so nhị ca còn muốn tuấn mỹ xuất sắc Tần Vũ. Vị này chính là ta đại hoàng huynh, ngày sau hắn nếu có phân phó, không được chối từ quân nhớ Toàn nghiêm túc mà nói. Một thân cao quý khí chất, bình tĩnh, Lâm Vân Tịch vừa nghe, đảo cũng là một cái không tồi hảo nữ hài, gặp qua đại hoàng tử. Tần Vũ nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, kia thân hồn nhiên thiên thành vương giả hơi thở, làm hắn nghiêm nghị khởi kính. Long Diệp Thiên nói, không cần đa lễ, các ngươi thu thập một chút, liền đến bổn quân trên thuyền đi liền có thể, là. Đại hoàng tử, Tần Vũ đạm cười rời đi, trong lòng rốt cuộc yên tâm, Toàn Nhi, đây là ngươi hoàng tẩu, Nam Cung Vân Tịch, huyền thiên đại lục quân thượng. Long Diệp Thiên giới thiệu nói, quân nhớ Toàn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nhợt nhạt cười, trong giọng nói mang theo cung kính, Toàn Nhi gặp qua hoàng tẩu. Hoàng tẩu quý vì đại lục chi quân, thật là ghê gớm, vừa rồi nhìn thấy nàng từ trên trời giáng xuống, liền như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Mỹ đến làm người không rời được mắt, người cũng lớn lên đẹp như thiên tiên, lại là huyền thiên đại lục quân thượng. Nàng nghe liền rất hâm mộ, nàng liền chưa bao giờ nghe nói qua nữ nhân đương quân thượng. Mà hiện giờ, người này chính là nàng hoàng tẩu, nàng nháy mắt cảm giác tự hào vô cùng. Toàn Nhi muội muội khách khí, Lâm Vân Tịch cười nhạt nói, này quân nhớ Toàn tính cách rộng rãi. Làm người nhiệt tình, nàng thanh âm thanh đạm sạch sẽ, giống như âm thanh của tự nhiên, người như vậy. Đáy mắt ánh mắt, cũng nhất định thanh triệt như tuyền, là một cái hảo cô nương. Tím Nhi, đi, đem đồ ăn đoan trở về nhiệt một chút, người cô đói bụng, Long Diệp Thiên nói xong, ôm lấy Lâm Vân Tịch, phi thân trở lại đầu thuyền ngắm cảnh dưới đài. Hết chương.